Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, tên trộm này. Hắn gọt không được, Thiên Lạp Kim coi như viêm giác bộ lạc trọng yếu nhất ngũ cốc. Canh phòng người bổn vẫn không dưới 100 người, mà lần này xảy ra sự tình lúc sau. Ngao trực tiếp đem số người tăng lên đến 200. Bây giờ hắn cùng Thiệu Huyền đều quyết định tự mình thủ nơi này. Nhất định muốn đem cái kia trộm bông lúa người bắt được. Thực ra liên quan tới trộm bông lúa điểm này, vẫn là có rất nhiều không thể hiểu nổi điểm khả nghi. Tỉ như vì cái gì ở bông lúa chưa thành thục thời điểm trộm. Rốt cuộc chưa thành thục Thiên Lạp Kim, căn bản không cách nào coi như hạt giống. Nếu là dùng để ăn, kia liền càng không có thể. Mỗi lần đều chỉ trộm như vậy một chút, lại còn chạy mấy chuyến. Giống như chỉ là chơi tựa như, có không bị canh phòng phát hiện năng lực, thật muốn trộm hạt kê. Sao không chờ viêm giác đem Thiên Lạp Kim toàn bộ thu hoạch lúc sau lại đi trộm. Bất kể là loại nguyên nhân nào, Thiệu Huyền đều phải đem cái này trộm tuệ người tìm được. Caesar kể từ mắt phải khôi phục, con mắt thứ ba thuần thục khống chế lúc sau. Nhãn lực cũng tăng cường, hai vị trưởng lão thêm một thất sói ba mắt, còn có 200 tên canh phòng, liền tính không bắt được cái kia trộm bông lúa người, cũng có thể phát hiện điểm tung tích đi. Ban ngày không bắt được người cũng không phát hiện dị động, kia cực lớn khả năng chính là ở buổi tối hành động. Cho nên, ở mặt trời lặn, song nguyệt treo cao lúc sau, trực canh phòng lên tinh thần. Bọn họ ở trồng cho Thiên Lạp Kim cây ruộng ngoại vi. Cách đoạn khoảng cách liền có người đứng ở nơi đó. Lân cận hai người còn có thể nói chuyện phiếm. Không thể có người từ bọn họ chính giữa đi qua mà không biết. Trừ phi hành tung đối phương quá mức quỷ dị. Thiệu Huyền cùng Ngao, cùng với Caesar đều canh giữ ở cây ruộng bên trong. Bởi vì chi ba lần trước bông lúa bị cắt tình huống, cũng không xuất hiện ở cùng một gốc Thiên Lạp Kim thượng. Hơn nữa này ba gốc vẫn còn cày ruộng bên trong chỗ bất đồng. Cho nên, người ăn trộm khẳng định cũng không phải chỉ nhìn chăm chú một nơi. Hắn nếu là xuất hiện, cày ruộng bên trong bất kỳ địa phương Thiên Lạp Kim đều có thể là hắn mục tiêu. Chỉ có thể trước tiên ở bên cạnh thủ, trên bầu trời song nguyệt hào quang, so sánh với đoạn thời gian trước đã ảm đạm rất nhiều. Theo hai đợt trăng sáng trên không trung chia cách càng ngày càng xa. Từng cái đều do tròn biến thiếu. Lại về sau, hào quang cũng sẽ càng ngày càng mờ. Bất quá, mùa này, tuy nói ánh trăng không cách nào đem mặt đất chiếu rõ ràng, nhưng nhãn lực hảo người vẫn có thể ở như vậy ban đêm nhìn rõ thân chu cảnh huống. Quá an tĩnh, Thiệu Huyền nhìn quanh người như cây nhỏ giống nhau Thiên Lạp Kim. Lại nâng mắt nhìn hướng bầu trời. Từ Viêm Hà Hạ Du trở về lúc sau, hắn qua tới bên này số lần một bàn tay đều có thể đếm qua tới. Mới bắt đầu là Caesar mắt, cho nên không tâm tư để ý cái khác. Sau đó chính là cho hồi bộ lạc viết dung hợp mồi lửa trình tự yếu điểm. Gần nhất lại nhìn chăm chú cái kia quái vật. Quả thật bỏ quên chuyện bên này. Này ba ngày vẫn luôn là như vậy. Ngao một mực không nghĩ ra nguyên nhân. Chú đóng ở vệ chiến sĩ nói. Nguyên bản buổi tối vẫn là có rất nhiều sâu nhìn chăm chú Thiên Lạp Kim. Bọn họ cũng sẽ dùng các loại thủ đoạn đi diệt. Nhưng từ ba ngày trước buổi tối bắt đầu, nơi này sâu liền ít đi. Bầu trời còn có một chút sâu ở bay. Nhưng mà, so sánh với đã từng náo nhiệt ban đêm tới nói, bây giờ trùng thanh đều không nghe được mấy tiếng. Ở cái này Thiên Lạp Kim cây ruộng xung quanh an bài như vậy nhiều chiến sĩ thủ. Thứ nhất là đề phòng tâm tư gây rối người. Hai chính là phòng bị Thiên Lạp Kim bị sâu gặm ăn. Dựa gần núi rừng địa phương, gặm ăn cây trồng sâu không ít. Hơn nữa, càng là phẩm chất cao cây trồng, càng hấp dẫn sâu. Về sau còn sẽ có chim qua tới. Nhưng mà, giống bây giờ an tĩnh như vậy tình huống, thật sự là quỷ dị. Đêm dần khuya, tiếng người lắng xuống, chỉ có thể nghe được nơi xa chim kêu, cùng với nơi xa hơn trong núi rừng mơ hồ tiếng thú gào. Thiệu Huyền trong lòng đột nhiên giật mình, một cổ cơ hồ nhường ra đầu hắn đều nổ ra bộ dạng sợ hãi cảm bỗng nhiên sinh ra. Nằm bò ở một bên, Caesar cũng đột ngột đứng lên, mở ra con mắt thứ ba, nhìn hướng xung quanh. Hiển nhiên nó cũng ý thức được nguy hiểm, nhưng mà lại không cách nào biết được nguy hiểm ngọn nguồn đến cùng ở nơi nào. Vừa nhìn thấy Thiệu Huyền sắc mặt cùng Caesar phản ứng, Ngao cũng biết có dị huống. Chỉ là, hắn có thể cảm giác được không khí chung quanh biến hóa. Lại không cách nào biết được đến cùng thế nào sẽ có như vậy biến hóa. Trên bầu trời, lúc trước những thứ kia ở ruộng đất phía trên phi hành côn trùng, cùng với trong đồng ruộng những thứ kia côn trùng kêu vang, bây giờ trong lúc lơ đãng đều đã im tiếng biệt tích. Thiệu Huyền lặng lặng chờ, hô hấp đều chậm lại, tận lực hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại. Loại cảm giác này, nhường hắn nhớ lại lúc trước đến Viêm Hà hạ du đi xa thời điểm. Ở cổ bộ lạc bờ sông nhìn thấy con mãnh thú kia. Bất đồng chính là, lúc này cảm giác, so khi đó còn cường liệt hơn nhiều. Là hung thú, vẫn là người. Thiệu Huyền không tìm được đáp án, cũng không có nghe được những thanh âm khác. Ở cổ bộ lạc khi đó, hắn còn có thể nghe được tiếng nước chảy. Nhưng bây giờ, cái gì đều không nghe thấy. Loại cảm giác đó lại đã tới. Liền tính đối phương không có dựa gần, nhưng khẳng định ở xung quanh nhìn chăm chú bên này. Đột nhiên, không trung một hồi tiếng vang nhỏ xíu, giống như là thổi qua phong thanh. Nếu là thực lực hơi thấp cách xa một chút người, chưa chắc có thể nhận ra được như vậy thanh âm. Đó là từ ruộng đất phía trên tiếp cận. Thiệu Huyền như có cảm giác nhìn hướng một phương. Caesar cũng nhìn chăm chú cái hướng kia, nhưng mà nó chỉ là phát ra tiếng gầm nhỏ. Toàn thân lông đều hận không thể căn căn nổ lên tới. Cũng không có xông tới. Rất là kiêng kỵ dáng vẻ. Ngao cảm giác cũng không có bọn họ mãnh liệt. Hắn chẳng qua là cảm thấy hẳn có vật gì đến gần. Cũng mơ mơ màng màng có thể cảm giác được là bên kia phương hướng. Trực giác nói cho hắn, người tới không phải cái dễ đối phó. Hắn chỉ có thể nắm chặt trong tay mình trường mâu, khẩn trương nhìn chăm chú bên kia. Ruộng đất xung quanh bọn thủ vệ cũng không phát hiện bên này khác thường. Bây giờ chỗ này chỉ có bọn họ hai người một lang. Nhưng mà rất nhanh, bên kia loại cảm giác đó lại biến mất. Thanh âm rất nhỏ trên không trung vang lên. Ngao lại nhất thời không cách nào xác định phương vị. Hắn chỉ biết, cái kia không đại thanh âm, cùng nhường hắn hết sức kiêng kỵ khó mà phát giác khí tức, là từ không trung nơi nào đó truyền tới. Không cách nào xác định đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngao nhìn hướng Thiệu Huyền. Hắn muốn hỏi một chút Thiệu Huyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nên làm như thế nào? Là lập tức đi qua điều tra? Vẫn là tiếp tục canh giữ ở nơi này? Liền tính bây giờ khó mà nói ra tiếng. Hắn có thể ra dấu tay. Nhưng Thiệu Huyền cũng không nhìn hướng hắn. Thiệu Huyền cứng ngắc thân thể. Chậm rãi quay đầu. Nhìn hướng sau lưng. Ngao không rõ cho nên. Hắn đứng ở Thiệu Huyền bên cạnh cách đó không xa. Thấy Thiệu Huyền lui về phía sau nhìn. Cũng nghiêng đầu nhìn sang. Sau lưng như cây nhỏ giống nhau thiên lạp kim. Hẹp dài lá cây hướng ra ngoài mở rộng. Từ dưới đi lên nhìn. Có thể nhìn thấy một cái xinh đẹp đường vòng cung. Mà lúc này, phía sau bọn họ một cây thiên lạp kim thượng, kia phiến bàn tay rộng hẹp dài lá cây thượng, treo ngược một cái vật thể, cũng không sáng rỡ ánh trăng, đủ để cho Ngao nhìn rõ kia rốt cuộc là cái gì. Chính vì vậy, hắn hận không thể ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ là quá mức khiếp sợ, khẩn trương, đến mức hô hấp cũng không dám nín thở. Toàn thân mỗi một khối cơ bắp cũng giống như là phát ra cao nhất báo động kêu gào. Huyết dịch cả người muốn té lưu giống nhau. Sợ hãi cảm giác, tựa như bị ném vào trời đông giá rét hầm băng. Liền động một chút, đều cảm giác dị thường khó khăn. Đó là một chỉ treo ngược ở thiên lạp kim phiến lá thượng con rơi. Kia con rơi móng vuốt thượng, nắm một cái tân cắt đi thiên lạp kim bông lúa. Hôm nay ban ngày thời điểm, Ngao nói qua. Nếu để cho hắn biết là ai làm chuyện này, hắn nhất định gọt chết đối phương. Nhưng bây giờ, Ngao biết, tên trộm này, hắn còn thật gọt không được. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương.